Rất nhanh điện thoại đã có tín hiệu, chỉ là trong văn phòng chủ tịch vang lên một hồi chuông di động, thư ký nhíu mày cúp máy. Số cô thật không may, chủ tịch quên mang di động theo rồi. Tạ Phán Tình muốn trợn to con mắt, là loại người nào chứ, làm ông chủ lớn mà di động cũng quên. Nhìn đồng hồ còn nửa tiếng nữa là hết giờ làm việc, tôi đợi rồi lên lại sao vậy? Nếu Hiên Viên Diêu quên mang di động, vậy nhất định sẽ trở về lấy. Ngại quá, nếu chủ tịch về lấy di động, cô có thể nói một tiếng cho tôi biết không? Hoặc là nói với anh ta là tôi có đến tìm anh ta. Không thành vấn đề. Thư ký cười cười. Nếu anh ấy về, tôi nhất định sẽ giúp cô nói lại. Cảm ơn. Tạ Phán Tình gật đầu với cô ta rồi xoay người rời khỏi đó. Tạ Phán Tình xuống dưới lầu, cửa phòng chủ tịch vào lúc này lại mở ra. Hiên Viên Diêu từ bên trong bước ra ngoài, nhìn thư ký liếc mắt một cái. Biểu hiện không tồi, tháng sau bắt đầu cho tài vụ tăng lương thêm 10%. Cảm ơn chủ tịch. Thư ký gật đầu, trong mắt có chút vui sướng. Đây là việc tôi phải làm. Ừ. Hiên Viên Diêu quơ quơ chiếc chìa khóa xe trên tay. Tôi đi trước, nếu thiết kế Tạ có lên thì nói tôi có gọi điện bảo cô sẽ về lấy di động. Dạ. Thư ký gật gật đầu nhìn Hiên Viên Diêu rời đi. Lúc tan tầm, Tạ Phán Tình quả nhiên trở lại. Xin chào chủ tịch, chưa về sao? Chưa. Thư ký nhún vai, trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Trước kia anh ấy luôn về lấy di động mà, sao lần này chưa thấy? À, Tạ Phán Tình gật gật đầu, liếc nhìn cô thư ký một cái. Tôi có thể ở đây chờ anh ta không? Chương 198, thủ đoạn đơn giản. Được chứ? Thư ký thu dọn đồ đạc xong, nhìn lại Tạ Phán Tình. Có lòng tốt nhắc nhở cô. Tôi không biết khi nào thì ngày ấy trở về, nếu anh ấy có việc, có thể cũng không nhất thiết quay lại lấy điện thoại đâu. Không sao, Tạ Phán Tình lắc đầu nắm thật chặt mấy bản thiết kế trên tay. Tôi chờ anh ta thử xem. Vậy cô chờ đi. Thư ký là người mới tới, nên không rõ giữa Tạ Phán Tình và chủ tịch có ân oán gì mà chủ tịch lại đùa giỡn cô ấy như vậy. Nhưng vì nghĩ cho việc làm của mình, cô ta tuyệt đối không thể nói thật cho Tạ Phán Tình biết được. Cầm túi rời đi, để lại Tạ Phán Tình một mình đứng đó chờ Hiên Viên Diêu trở lại lấy điện thoại. Ngây người thật lâu, ánh đèn bên ngoài văn phòng dần dần tắt đi, sắc trời càng ngày càng tối. Tạ Phán Tình chợt nhớ 7 rưỡi thì tòa nhà sẽ tắt hết đèn. Nhíu mày cất bản thiết kế đi, sau đó đi khỏi, cuối cùng liếc qua nhìn cửa phòng chủ tịch một cái, vẻ mặt có vài phần khó hiểu. Cái tên kia chẳng lẽ không cần quay về lấy di động sao? Đi xuống lầu, sắc trời đã tối mịt, gió thổi qua có phần lạnh, cô kéo thật chặt áo khoác trên người, cất bước đi về phía trạm xe buýt. Về đến nhà, cô học văn vẫn chưa về, Tạ Phán Tình nhíu mày, đột nhiên không muốn ăn uống gì cả, đi vào trong bếp tìm một lượt, tùy tiện tìm chút đồ ăn để lấp đầy cái bụng. Tạ Phán Tình phát hiện cô học văn còn chưa về, một tin nhắn cũng không có. Trong lòng có chút mất mát. Cô biết cô học văn nhất định là đang đi làm nhiệm vụ. Thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, không biết anh có mặc quần áo dày nữa hay không. Mở tủ quần áo ra xem, từ sau khi kết hôn, tủ quần áo đã bị cô chiếm lấy hơn phần nửa. Hiện tại thì nó đã bị cô chiếm tới 2/3 rồi. Quần áo của cô học văn thật sự không nhiều lắm. Tạ Phán Tình đột nhiên phát hiện mình chưa từng mua quần áo cho cô học văn. Mai là thứ bảy, có lẽ cô nên đi chọn vài bộ quần áo cho anh. Thứ bảy, khi Tạ Phán Tình nhìn sang bên kia giường trống trải không có dấu vết của người đã ngủ qua. Cô biết cả đêm qua cô học văn không về. Thật là làm nhiệm vụ gì mà để anh cả đêm không về chứ? Tin tức cũng không có lấy một cái. Rời giường dùng tốc độ nhanh nhất để sửa soạn bản thân, cô quyết định trước tiên đi tìm Thất Thất, bảo cô ấy cùng mình đi dạo phố. Cô chạy thẳng một mạch đến cửa hàng của Trịnh Thất Muội, nhưng sao cô lại thấy Đỗ Lợi Tân ở đây? Phán Tình, cậu đến rồi à? Trên khuôn mặt kiều diễm của Trịnh Thất Muội mang theo vài phần thẹn thùng, đưa mắt nhìn Đỗ Lợi Tân. Sáng sớm nay anh ấy đã đến tìm cô, bảo có việc muốn nói. Còn chưa kịp nói là việc gì thì Tạ Phán Tình đã tới rồi. Xin chào. Đỗ Lợi Tân đứng lên, gật đầu xem như chào hỏi Tạ Phán Tình. Không ngờ Tạ Phán Tình lại đột nhiên xuất hiện. Hôm nay anh đến chính là muốn nói rõ ràng với Trịnh Thất Muội, nhưng Tạ Phán Tình lại ở đây. Nếu hai người có việc, vậy tôi đi trước. Đỗ Lợi Tân định rời đi thì Tạ Phán Tình lại xua tay. Không cần, tôi không có việc gì cả. Tôi hẹn em họ đến xem quần áo thôi, nếu hai người có việc thì đi đi. Tôi không sao, thật sự không có việc gì đâu. Trời ạ, Đỗ Lợi Tân và Trịnh Thất Muội sao lại ở cùng một chỗ thế này? Chuyện này quả thực rất thần kỳ. Phán Tình, mặt Trịnh Thất Muội đỏ lên. Thật ra cũng không có việc gì, bọn mình... được rồi, bà Phán Tình nhìn Đỗ Lợi Tân. Ánh mắt có vài phần uy hiếp. Đỗ Lợi Tân, tôi nói cho anh biết, Thất Thất là bạn tốt của tôi. Không cho anh bắt nạt cô ấy, có nghe thấy không? Phán Tình, không biết tại sao Tả Phán Tình lại biết tên của Đỗ Lợi Tân, Trịnh Thất Muội chỉ cảm thấy thực hoàng. Không có việc gì đâu, cứ như vậy đi. Tả Phán Tình cũng không dám nán lại, phất tay rời đi. Đỗ Lợi Tân đứng ở đó, vô thức nhíu chặt hàng lông mày, thở dài một hơi. Tình hình như bây giờ thì nói thế nào mới tốt đây? Nhìn lại vẻ mặt tràn đầy tình cảm của Trịnh Thất Muội dành cho mình, anh muốn nói rõ ràng mọi chuyện nhưng đột nhiên lại có chút do dự. Lợi Tân, sáng sớm anh tới tìm em có việc gì không? Đỗ Lợi Tân gật đầu, nhìn thấy nhân viên cửa hàng đã đến nên chỉ ra bên ngoài. Chúng ta tìm chỗ nào nói chuyện một chút đi. Vâng, Trịnh Thất Muội thực vui vẻ, đây là lần đầu tiên Đỗ Lợi Tân chủ động hẹn cô. Rời khỏi cửa hàng của Trịnh Thất Muội, Tả Phán Tình còn chưa hết hồn. Hai người này làm công tác bảo mật tốt quá, thế nào mà một chút cô cũng không nhìn ra được. Nhưng mà Đỗ Lợi Tân có xứng với Trịnh Thất Muội không? Sao cô cảm thấy bộ đôi này có chút kỳ lạ thế nhỉ? Rõ ràng cô thấy được trong mắt Trịnh Thất Muội có sự háo hức chờ mong, nhưng trong mắt của Đỗ Lợi Tân hiển nhiên lại không giống với tâm tư của Trịnh Thất Muội. Lần sau cô phải thử nói với Cố Học Văn để anh đi cảnh cáo Đỗ Lợi Tân. Thất Thất là bạn tốt của cô không muốn cô ấy bị tổn thương. Gọi điện cho Trần Tâm Y, vừa lúc cô nàng cũng không có việc gì làm, nên rủ cô nàng đi dạo phố cùng mình. Lúc này Tả Phán Tình mới nhớ ra, cũng lâu lắm rồi mình không liên lạc với cô em họ này. Cũng may chỗ Trần Tâm Y hẹn lại là công ty bách hóa lớn nhất thành phố C. Từ chỗ cô đi đến lại càng gần. Vào cửa trực tiếp đi đến cửa hàng bán trang phục nam, lúc này đã bắt đầu trưng bày nhiều mẫu trang phục thu đông. Tả Phán Tình vào một cửa hàng, không để nhân viên bán hàng giới thiệu, cô muốn tự mình đi xem. Ánh mắt đảo qua vài bộ quần áo treo trên móc, có một chiếc áo khoác gió màu xám thu hút ánh mắt cô. Lúc vươn tay đang định lấy chiếc áo đó thì có một bàn tay khác cũng vươn đến đặt lên chiếc áo. Động tác dừng lại một chút, ánh mắt chuyển hướng về phía chủ nhân của bàn tay kia. Lâm Thiên Y. Tả Phán Tình thoáng sửng sốt, trong một khoảng thời gian ngắn không biết phải phản ứng như thế nào. Xin chào. Giọng Lâm Thiên Y rất ôn hòa nhẹ nhàng, nghe vô cùng dễ chịu. Nếu là bình thường, Tả Phán Tình nhất định sẽ tán thưởng giọng nói dễ nghe của cô ấy. Nhưng lúc này cô không có tâm trạng như vậy. Xin chào. Giọng nói có chút cứng ngắc. Người phụ nữ này có ý đồ với chồng cô. Cô gặp cô ấy mà vẫn vui vẻ mới là chuyện lạ đó. Xem ra thẩm mỹ của chúng ta rất giống nhau. Lâm Thiên Y cười, nụ cười đó theo Phán Tình thấy cũng có chút chướng mắt. Đúng là rất giống. Tả Phán Tình hơi hơi nâng cằm. Nhưng mà không giống. Ánh mắt quét một vòng trên giá khi nhìn thấy một chiếc áo khoác đen vàng khác vươn tay cầm lấy. Tôi thích cái này. Vậy à? Trong mắt Lâm Thiên Y hiện lên một ánh sáng nhu hòa. Nhìn như đang khiêu khích. Tôi nghĩ anh ấy nhất định sẽ thích cái này hơn. Tôi nghĩ bạn trai cô Lâm hẳn là sẽ thích quần áo cô tự mình chọn cho anh ấy lắm. Tả Phán Tình cầm chiếc áo trên tay liếc nhìn nhân viên cửa hàng một cái. Tôi lấy cái này số 185. Vâng. Nhân viên cửa hàng đem bộ quần áo trên tay cô treo lên, đi lấy đúng số cô vừa nói. Cô ơi, giúp tôi lấy cái áo này số 185, tôi mua nó. Người nhân viên cửa hàng nhìn thấy thái độ của hai người phụ nữ đang dương cung bạt kiếm với nhau, đột nhiên có cảm giác như là chính thất đụng với tiểu tam. Lắc lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng đem hai chiếc áo bỏ vào túi, phân biệt ra đưa cho hai người. Tả Phán Tình cũng không nhìn Lâm Thiên Y, thanh toán tiền, mang theo quần áo rời đi. Lúc này Lâm Thiên Y lại đuổi theo, bước hai ba bước liền đuổi kịp cô. Cô Tả, không ngại ngồi nói chuyện với tôi một chút. Ngại, ngại lắm. Trong lòng Tả Phán Tình oán thầm một trận. Nếu cô ta định nói chuyện, cô ta và Cố Học Văn qua lại với nhau, vậy cô thực sự không có hứng thú nghe. Còn nữa, biết rõ cô là vợ của Cố Học Văn, còn gọi là cô Tả, người phụ nữ này có ý gì chứ? Nhưng mà đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác, bước đi chậm lại một chút, gật đầu với Lâm Thiên Y. Được. Trong quán cà phê ở tầng trệt của công ty bách hóa, hai người phụ nữ thật xinh đẹp ngồi cùng nhau, thu hút rất nhiều ánh mắt ở xung quanh. Trong quán cà phê thỉnh thoảng có một vài người đàn ông liếc nhìn qua hướng này, trong lòng còn thầm tính toán làm thế nào mới có thể thuận lợi tiếp cận. Nhưng Lâm Thiên Y và Tả Phán Tình không có chú ý tới điều này. Lâm Thiên Y vươn tay khuấy nước trong chiếc cốc. Học Văn thích nhất là loại nước uống này. Vậy sao? Khóe miệng Tả Phán Tình dương lên, trong lòng đã có hơi mất bình tĩnh. Cô Học Văn thích uống latte. Đúng thật là cô không biết. Lúc này di động vang lên, Trần Tâm Y đã đến, hỏi cô đang ở đâu, nói cho cô ấy biết vị trí của quán cà phê, bảo cô ấy đến đây tìm mình. Ngắt điện thoại, liền nhìn thấy Lâm Thiên Y đang nhìn chằm chằm mình với vẻ mặt phức tạp. Cô Lâm còn có việc gì không? Tôi và Học Văn là bởi vì nguyên nhân bất đắc dĩ mới phải chia tay. Lâm Thiên Y khe khẽ thở dài. Thật ra trong lòng Học Văn vẫn có tôi. Vậy à? Sắc mặt Tả Phán Tình rất bình tĩnh, không hề gợn sóng, nhưng trong lòng lại vô cùng ghen ghét, nhìn Lâm Thiên Y khóe miệng dương lên. Thật ra tôi cũng cảm nhận được, đàn ông lúc trẻ căn bản không biết cái gì gọi là yêu đương. Gặp được một người vừa mắt một chút thì liền tưởng đó là tiên nữ. Không phải trải qua mấy người phụ nữ thì sao mà biết được người phụ nữ mình cần là ai, đúng không? Vẻ mặt Lâm Thiên Y lập tức có chút xấu hổ, ánh mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt Tả Phán Tình, đột nhiên nở nụ cười. Đúng vậy, quả thật là không trải qua sẽ không biết mình yêu dạng phụ nữ nào. Tôi cũng là sau khi đến thành phố C này mới biết được. Vốn dĩ anh ấy vẫn yêu tôi. Nếu yêu, vậy thì sao lại chia tay? Tả Phán Tình không nghe nổi nữa. Năm đó là cô đưa ra lời chia tay hay là anh ấy? Khóe môi Lâm Thiên Y giật giật. Tả Phán Tình lại không cho cô ta nói tiếp. Nếu là cô, lúc trước nói chia tay, bây giờ lại hối hận, cho nên mới tìm tới cửa. Nếu là anh ấy, thì tôi có thể hiểu. Phải ở bên một người phụ nữ mình không yêu, quả thật rất thống khổ. Không phải sao? Cô căn bản là không hiểu anh ấy. Lâm Thiên Y thở dài. Hôm trước tôi mới phát hiện, thì ra Học Văn vẫn giấu ảnh chụp của tôi và anh ấy trong ví. Anh ấy căn bản là còn yêu tôi, chẳng qua là bởi vì hiểu lầm năm đó mới làm cho anh ấy không thể ở bên tôi nữa. Ảnh chụp. Tả Phán Tình liếc cô ta, làm ra vẻ thở dài. Cô giữ giọng nói của mình khéo léo dịu dàng, nhưng ngữ khí lại trào phúng. Ai biết, có phải là do cô đặt vào ví tiền của cô Học Văn hay không? Dùng thủ đoạn đơn giản như vậy, bộ cô không xem tivi nhiều sao? Cô... Lớp ngụy trang trên mặt Lâm Thiên Y bị công phá, có vài phần không cam lòng. Học Văn thích kiểu phụ nữ yếu đuối cần che chở. Cô căn bản không phải là người như vậy. Cô cần gì phải lừa mình dối người? Lừa mình dối người là cô mới đúng. Cho dù trong lòng Tả Phán Tình tức giận đùng đùng cũng không biểu hiện ra ngoài. Cho dù trong quá khứ anh ấy yêu cô bao nhiêu, thì hiện tại anh ấy đã kết hôn với tôi. Về sau người ở cùng với anh ấy cả đời chỉ có thể là tôi. Nhưng người anh ấy yêu là tôi. Lâm Thiên Y không tin cô ta nói nhiều như vậy, Tả Phán Tình lại có thể thờ ơ. Tả Phán Tình định nói cái gì đó thì nhìn thấy Trần Tâm Y đi vào quán cà phê, đang đi đến hướng này vẫy vẫy tay với cô. Người anh ấy yêu là ai thì cô nói cũng không được. Tôi chưa từng bắt buộc anh ấy lấy tôi. Cô có năng lực thì làm cho anh ấy ly hôn với tôi rồi cưới cô đi. Cô... Được rồi, tôi cũng không muốn nghe cô nói nữa. Cho dù Học Văn yêu ai đi nữa thì hiện tại cô cố là tôi. Ánh mắt đảo qua ly latte trên bàn, Tả Phán Tình vô cùng tao nhã đứng lên. Cà phê sao? Tôi không uống được. Tôi đang mang thai, không thể uống cà phê. Cô cứ từ từ uống đi. Cô có thai? Lâm Thiên Y không thể tin được nhìn chằm chằm bụng Tả Phán Tình. Nơi đó rất bằng phẳng, cái gì cũng không nhìn ra được. Làm sao có thể chứ? Không riêng gì cô, Tả Phán Tình còn thấy được ánh mắt kinh ngạc của Trần Tâm Y. Trong ánh mắt đó còn tràn đầy khiếp sợ, cô nở nụ cười. Sao lại không thể chứ? Tả Phán Tình cảm thấy thực buồn cười. Chúng tôi kết hôn cũng nhiều tháng rồi, mang thai là chuyện bình thường mà. Cô Lâm à, đứng trên lập trường của một người phụ nữ, tôi khuyên cô vẫn nên mau chóng đi tìm hạnh phúc thuộc về mình đi. Tôi tin cô hiểu rõ hơn tôi. Cô gia rất coi trọng cháu trai, cô Học Văn cũng hết mực coi trọng gia đình. Nói không sai, Tả Phán Tình cũng không có ý nói thêm gì nữa, mở ví lấy ra tờ 100 tệ đặt trên bàn, cầm đồ của mình rời đi. Bỏ lại Lâm Thiên Y nhìn bóng dáng cô rời đi, trong lòng dâng lên từng đợt sóng cồn. Tả Phán Tình đã mang thai rồi sao? Nói như vậy, đúng là cô đã không còn có hy vọng. Ánh mắt nhìn chằm chằm túi quần áo mình vừa mới mua kia, đột nhiên cảm thấy vô cùng châm trọng. Chị họ... Trần Tâm Y đi theo Tạ Phán Tình ra khỏi quán cà phê, ánh mắt đảo qua bụng cô. Chị có em bé? Không có. Tạ Phán Tình thè lưỡi, đột nhiên có chút muốn cười. Là chị cố ý chọc tức người phụ nữ đó thôi. À, trong mắt Trần Tâm Y hiện lên sự thán phục. Chị thật lợi hại. Loại chuyện này cũng có thể đem ra để chỉnh người sao? Bình thường thôi, đừng chọc tới cô cũng không phải là tiểu bạch thỏ, nhưng mà cố học văn thì chết chắc, tự nhiên lại đem phiền toái này đến cho cô. Thích uống lết te, còn cất giấu ảnh chụp của người phụ nữ đó nữa hả? Hừ, tốt nhất đó không phải là sự thật, bằng không xem cô xử lý anh thế nào. Người phụ nữ kia là kẻ thứ ba hả? Không phải đâu, làm sao anh rể lại có tiểu tam được? Vẻ mặt Trần Tâm Y không thể tin được, Tả Phán Tình tức giận trừng mắt với cô một cái. Nói gì thế? Anh rể của em tuyệt đối không có tiểu tam. Đừng có nghe người phụ nữ đó nói lung tung. Nhưng mà cũng đúng thôi. Trần Tâm Y tự động xem nhẹ lời nói của Tả Phán Tình, hết sức rõ ràng mà nói. Người đàn ông có điều kiện tốt như anh rể, khẳng định sẽ có rất nhiều phụ nữ thích. Chị họ à, chị phải cẩn thận đấy. Hừ, vừa rồi Tả Phán Tình ở trước mặt Lâm Thiên Y liều mạng che giấu lòng đố kỵ, nhưng lúc này không còn áp chế được nữa, ngoài miệng lại không chịu nhận thua. Có thì có, anh ta có phụ nữ thích, chẳng lẽ chị đây không có đàn ông thích sao? Dám tìm tiểu tam, chị sẽ cho anh ta đội một chiếc mũ xanh luôn. Trần Tâm Y tròn tròn mắt. Chị họ, chị cũng thật nhanh nhẹn dũng mãnh nha. Việc này mà cũng nói được. Nhanh nhẹn dũng mãnh cái gì chứ? Làm phụ nữ vốn là phải như vậy. Tả Phán Tình bên ngoài thì làm ra vẻ như mình rất hào phóng, nhưng bình giấm chua trong lòng thì đã vỡ đến 7-8 phần rồi. Cố Học Văn ơi là Cố Học Văn, lần này anh nhất định chết chắc rồi. Chương 199, thật vô lương tâm. Tả Phán Tình mang theo một bụng oán khí, đem những thứ muốn mua hay không muốn mua càn quét hết một lượt. Trình độ mua sắm điên cuồng này làm cho Trần Tâm Y nói không nên lời. Cô cũng không quản nhiều như vậy, chẳng phải có câu nói như vậy sao? Nếu bạn không tiêu tiền của đàn ông, thì anh ta sẽ đem tiền cho người phụ nữ khác. Cô đây không ngốc như vậy đâu. Tuy rằng không thích tiêu tiền của đàn ông, nhưng đây là tiền của chồng cô mà, ai quản được chứ? Nhưng khi đem những thứ kia về nhà, Tả Phán Tình vẫn thấy đau đầu. Nhìn chằm chằm không dưới 30 cái túi to bày trên giường, đột nhiên có chút hối hận. Có phải mình khùng quá rồi không? Cô học văn về nói không chừng sẽ bị dọa đến choáng váng mất thôi. Đảo qua đống túi to đùng kia cũng được đó chứ. Cô mua cho cô học văn 3 cái áo khoác, 3 cái áo len, 3 cái quần. Đương nhiên quần áo này cũng không phải là loại đắt nhất. Vươn tay lấy từ trong túi ra một cái hộp nhỏ, bên trong là một chiếc đồng hồ nam kiểu dáng mới nhất của Erlanger & Schoeny. Chiếc đồng hồ này cũng không rẻ nha, chỉ giá đến 5 con số. Nhưng lúc Tả Phán Tình mua lại không có nửa điểm do dự. Đồ của đàn ông không thể so với trang sức của phụ nữ được. Trang sức của phụ nữ thì có thể thay đổi liên tục. Một chiếc đồng hồ tốt là biểu hiện cho thân phận địa vị của một người, nhưng vẫn có một chút đau đầu. Anh đeo chiếc đồng hồ này, người khác có nói anh ấy tham ô không nhỉ? Thè lưỡi, Tả Phán Tình đem những thứ kia xếp lại. Đồng hồ không để ở trên bàn trang điểm, chờ khi anh trở về sẽ cho anh ngạc nhiên. Nếu để cho Cố Học Văn biết, trong một ngày mà mình tiêu đến vài vạn, không biết anh ấy sẽ có cảm giác gì nhỉ? Ai bảo anh ta có chuyện mờ ám với người phụ nữ khác, mất hết hào quang cũng đáng. Tả Phán Tình ra làm cái mặt quỷ, đem quần áo vừa mua cho Cố Học Văn xếp vào trong tủ. Cũng đem hai chiếc áo khoác mới mua cho mình treo vào trong tủ, cuối cùng nhìn thấy trên giường còn lại mấy túi to. Mặt có hơi đỏ lên, trong phòng rõ ràng không có ai, nhưng cô lại thấy chột dạ. Hôm nay lúc Trần Tâm Y đi toilet, cô lặng lẽ mua nó. Bởi vì sợ Trần Tâm Y nhìn thấy nên cô còn chưa có thử. Cầm lấy xài của mình rồi trở về nhà, cũng không biết là có vợ hay không. Đi vào phòng tắm, tắm rửa xong, cô ướm thử bộ nội y gợi cảm vừa mới mua lên người một chút rồi mới mặc vào. Nhìn thấy cái bụng bằng phẳng của mình thì có chút thất thần. Nghĩ đến lời nói dối hôm nay của mình với Lâm Thiên Y, xoa xoa cái bụng. Được rồi, có lẽ trong này nên có một em bé. Nhưng anh chàng Cố Học Văn không ở nhà, nếu thực sự có em bé thì không phải sẽ rắc rối cho mình sao? Trong lòng có chút buồn bực, cởi nội y màu đen bằng lụa mỏng trên người ra thay bằng một bộ khác màu đỏ thẫm. Cái này đắt nhất, được làm bằng vải van mỏng trong suốt, bát trước theo kiểu cổ. Tay áo thật to, vạt áo rộng thùng thình, chỉ dựa vào hai cái dây lưng làm trung gian để buộc lại với nhau. da thịt cứ gọi như là như ẩn như hiện. Tạp Phán Tình đứng ở bàn trang điểm, nhìn cái áo ngủ giả phong cách cổ xưa đang mặc trên người mình, đột nhiên nghĩ tới một cảnh trong phim. Không tự giác được, cũng muốn thử xem sao. Nhìn vào trong gương, cài lại xiêm áo post. Cố đại gia, người thật không có lương tâm nha, lâu vậy rồi mà cũng không đến thăm người ta, đáng ghét. Nói xong, cô cười quyến rũ với chiếc gương một chút, đem tay áo vùng lên, rồi lại xoay một vòng, đang muốn cười to ra tiếng thì... Ở cửa đột nhiên xuất hiện một bóng người, làm cho chân cô lảo đảo một cái, muốn cười cũng không được, mất thăng bằng ngã về phía trước. Cô Học Văn nhanh tay lẹ mắt tiến lên hai bước, đỡ được người cô, ánh mắt đảo qua trên người cô. Vẻ mặt vốn nghiêm túc, nhưng trong nháy mắt lại chuyển thành kinh diễm. Trong mắt thậm chí có một ngọn lửa bùng lên, nhiệt độ bắt đầu tăng cao. Tạ Phán Tình mặc nội y đỏ thẫm, lại còn là loại vải hoàn toàn trong suốt. Anh có thể thấy rõ ràng từng đường cong trên cơ thể của cô. Bụng dưới rất nhanh chóng khơi dậy một luồng hơi nóng. Ánh mắt trở lại khuôn mặt cô, nhìn thấy vẻ mặt vừa thẹn vừa lúng túng, chỉ hận không thể tìm được cái lỗ nào để chui của cô, thì khóe miệng lại nở thành một nụ cười yếu ớt. Trong mắt hiện lên vài phần hứng thú. Anh thật không biết, thì ra em còn có sở thích này. Chơi đóng vai nhân vật sao? Quả thực đã phá vỡ hình tượng của cô trong lòng anh. Nhưng điều này lại làm anh rất kinh ngạc và vui mừng. Đây thật sự là một kinh hỉ. Tạp Phán Tình vươn tay che ánh mắt anh, miệng thì thào tự nói. Anh chưa nhìn thấy gì cả, anh cũng chưa nghe được gì cả, vừa rồi chỉ là ảo giác. Không nghe thấy gì cả, quên đi, quên đi. Hai tay bị Cố Học Văn bỏ ra, anh kéo thẳng hai tay cô ra, nhìn chằm chằm vào thân thể cô. Ánh mắt dần tối đi, ngẫu nhiên lướt qua trên giường, còn có mấy bộ quần áo gì đó đầy cả một giường. Đưa mắt lại nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn đang ửng đỏ của cô. Mới mua hả? Ừ. Tạ Phán Tình gật đầu, mặt đỏ đến không thể đỏ hơn, lập tức phản ứng được, nhanh chóng vươn tay che mắt anh lần nữa. Không được nhìn. Tay chưa che được bao lâu lại bị Cố Học Văn bỏ ra. Em mua về không phải là để cho anh ngắm sao? Em lại nữa rồi. Đúng là cô mua mấy thứ này là muốn mặc cho anh xem, còn không phải là bởi vì buổi sáng gặp người phụ nữ kia sao? Cái miệng kiêu ngạo kia còn nói cái gì mà người Học Văn yêu chính là cô ta. Có lầm hay không vậy? Vợ của Cố Học Văn vẫn là cô mà, đúng là bực mình. Mua cho anh ngắm vậy mà còn sợ anh ngắm sao? Cánh tay Cố Học Văn hơi dùng lực, nâng thân thể của cô lên vài phần. Nhìn chằm chằm cảnh sắc thật là căng đầy đằng sau lớp van mỏng. Chỉ cần anh có động tác một chút, Tạ Phán Tình liền cảm nhận được rất rõ ràng. Anh đã bị kích động lên rồi, trong lòng có chút sợ hãi, vỗ vỗ cánh tay anh. Anh, nhanh đi tắm rửa đi, người anh bẩn chết đi được. Mắt Cố Học Văn vẫn gắt gao nhìn trên người cô, thân thể vừa đi về phía trước hai bước. Tắm với chẳng rửa, bây giờ còn có việc quan trọng hơn cả tắm rửa đấy. Cố Học Văn, Tạ Phán Tình hét lên, có ý muốn quyến rũ anh, và chính thức thực hành quyến rũ ấy là hai việc hoàn toàn khác nhau. Anh buông em ra trước đi, em không thở được. Không sao cả, Cố Học Văn cúi đầu không chút khách khí hôn lên môi cô, không để cho cô có cơ hội lùi bước. Áp thân thể mình lên dùng sức kéo cô vào trong lòng, một nụ hôn thật sâu. Tạ Phán Tình thấy mình không thể thở được, rõ ràng với thời tiết như vậy hẳn là phải cảm thấy lạnh, nhưng cô lại cảm thấy nóng. Thân thể có chút run rẩy bị anh bế lên, thong thả đi lên hai bước, thả cô ngã trên giường. Cô Học Văn, dừng lại. Nụ hôn của anh đã di chuyển đến cổ cô rồi, giọng nói rất mỏng manh yếu ớt, hoàn toàn không có hiệu quả. Tạ Phán Tình muốn hỏi anh, muốn nói cái gì đó, nhưng nhất thời phản ứng chỉ độn, cái gì cũng không nói nên lời. Trả lời cô là tiếng vải bị xé rách, cô hồ nhỏ. Được xé mà rất đắt tiền đó. Không sao, anh trả. Anh thích Tạ Phán Tình chuẩn bị loại kinh hỉ này, cúi đầu, nụ hôn rơi xuống xương quai xanh. Tạ Phán Tình muốn giãy giụa. Cô Học Văn, em muốn đi ngủ, anh dừng tay được không? Cô còn có việc chưa hỏi nữa. Hôm nay Lâm... Không được. Cô Học Văn lắc đầu, lại di chuyển xuống phía dưới một chút, bắt lấy cánh mai hồng. Lời nói ra mơ hồ không rõ, nhưng Tạ Phán Tình lại nghe rất rõ ràng. Anh là người có lương tâm, cũng không dám lâu như vậy không đến tìm em. Nếu vừa rồi Tạ Phán Tình chỉ đỏ mặt thôi, thì bây giờ ngay cả ngón chân cũng đỏ cả lên rồi. Xấu hổ quá, xấu hổ quá. Cô Học Văn, em không có ý đó. Cô tuyệt đối không có oán thán, cũng tuyệt đối không có biến mình thành oán phụ. Anh hiểu, tay cô Học Văn đã bắt đầu cởi quần áo của mình. Lần sau nhất định anh sẽ không lâu vậy rồi mà không đến gặp em, Tiểu Tình Tình. Vì Tạ Phán Tình không nhịn được muốn cười nhưng lại cười không được, chỉ cảm thấy xấu hổ. Thật là đáng ghét mà, anh cho là anh đang làm gì? Đi Di Hồng Viện tìm cô nương hả? Đâu có, quần áo trên người của Học Văn đã cởi sạch, cơ thể cuốn lấy Tạ Phán Tình. Anh đang cố hết sức thực hiện trách nhiệm của một người chồng. Cô Học Văn, giọng nói không nói ra được. Chuyện muốn hỏi cũng không hỏi được. Cô Học Văn cũng không cho cô cơ hội. Cánh tay anh mạnh mẽ vòng qua chiếc eo nhỏ của cô, làm cho cô dựa vào gần mình hơn. Tạ Phán Tình xem như ăn phải quả đắng. Buổi tối hôm nay cô Học Văn đặc biệt phấn khích, quấn quýt lấy cô đến quay đi quay lại, từ trên xuống dưới dây dưa suốt hơn nửa buổi tối. Hơn nữa bởi vì mai là ngày Chủ Nhật, cô không cần đi làm, cho nên anh hoàn toàn không phải tiết chế như bình thường. Cô cảm giác thân thể của mình bị anh mở ra rồi hợp lại, tới cuối cùng hoàn toàn không có ý thức gì nữa mà nặng nề đi vào giấc ngủ. Sau khi cô đi ngủ rồi, cô Học Văn mới đứng dậy đi tắm rửa. Trên chiếc giường lớn còn bày mấy bộ quần áo ngủ gợi cảm. Ánh mắt của Học Văn nhìn thấy mảnh vải mỏng manh này thì hơi suy nghĩ một chút. Đột nhiên có chút hối hận, vừa rồi anh hẳn là nên để cho cô mặc luôn mấy bộ này nữa mới đúng. Trong lòng có hơi khinh bỉ chính mình, rõ ràng không phải là một người xem trọng trượt quan hệ, nhưng khi gặp Tạ Phán Tình lại giống như hoàn toàn không phải là chính mình. Đem mấy bộ quần áo này sắp xếp lại một chút, rồi bỏ vào tủ quần áo, lại phát hiện mình có thêm mấy bộ quần áo mới. Nhìn ở trên vẫn còn mắc, thấy giá trên đó, phát hiện giá cả cũng không phải là rẻ, nhưng quan trọng nhất là đều đúng size của anh. Ngoài áo khoác còn có quần áo len. Tuy tất cả đều không cùng một phong cách, nhưng chủ yếu đều hướng đến sự thoải mái tiện dụng. Có thể thấy được khi lựa chọn cô đã rất để tâm, cân nhắc đến đặc điểm nghề nghiệp của anh. Trong lòng lại có dòng nước ấm chảy qua, cô Học Văn trở lại bên giường ngồi xuống. Bà tay thô ráp xoa nhẹ hai má Tạ Phán Tình, ánh mắt mang theo vài phần dịu dàng. Tạ Phán Tình, em đã hạ quyết tâm, quyết định làm cô vợ bé nhỏ của anh rồi sao? Trong lòng có vài phần cảm động, trên thế giới này, ngoài người nhà, anh em, bạn bè, đột nhiên có thêm một người phụ nữ quan tâm mình, nghĩ xem mình cần cái gì, cho mình tất cả mọi thứ mình muốn, cảm giác này thật sự rất kỳ diệu. Nằm xuống ở bên cạnh Tạ Phán Tình, vươn tay kéo cô ôm vào trong lòng mình, cầm nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu cô, người hương thơm tự nhiên trên người cô. Cô Học Văn đột nhiên cảm nhận được trên thế giới này chuyện tốt đẹp nhất chính là như vậy. Ôm Tạ Phán Tình, anh thỏa mãn nhắm mắt lại, trong lòng vô cùng cảm động. Anh đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác. Hôm nay về nhà nhìn thấy dáng điệu quyến rũ của cô nên đã quên nói cho cô biết. Sáng hôm qua Ô Tiết Kiều đã được cứu thoát. Anh cùng đồng đội truy bắt cả một ngày cũng không có tìm được tung tích của Ôn Tuyết Kiều. Hiện tại anh lo lắng nhất là Ôn Tuyết Kiều sẽ trở về tìm Tạ Phán Tình. Cánh tay lại dùng lực ôm chặt hơn, vẻ dịu dàng trong mắt đã bị thay bởi ánh mắt sắc bén. Ôn Tuyết Kiều, tôi nhất định sẽ không để cho bà lại có cơ hội làm tổn thương Phán Tình. Tạ Phán Tình ngủ thẳng đến giữa trưa hôm sau, thân thể thực sự rất mỏi mệt. Chờ mình muốn ngủ tiếp lại mơ màng nghe thấy giọng nói của cô Học Văn. Đúng, cố gắng hết sức điều tra, nhất định phải tìm được bà ta. Tối nay tôi sẽ đến. Mở to mắt, nhìn thấy cô Học Văn đang đứng ở cửa sổ gọi điện thoại. Những hình ảnh đêm qua hiện lên, cô hôn nhỏ một tiếng đem mặt vùi vào trong gối. Trời ạ, giết cô đi, sao cô có thể chủ động quyến rũ cô Học Văn chứ? Chương 200, lấy ví ra đây. Không, không thể xem như chủ động được, chỉ có thể nói là trùng hợp, nhưng mà sao lại có thể khéo như vậy chứ? Hai tay che lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, Tạ Phán Tình thấy mặt mình nóng kinh khủng. Nghe tiếng bước chân của anh hình như càng lúc càng gần về phía này, trong lòng cô thầm oán giận. Có việc gì mà sao còn chưa đi vậy? Đứng trong nhà làm cái gì chứ? Mới nghĩ như vậy, chăn trên đầu liền bị người ta xốc lên. Cô Học Văn nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, nhìn thấy động tác che mặt của cô, khóe miệng giơ lên, dường như cười vô cùng vui vẻ. Em dậy rồi à? Bây giờ mới bắt đầu xấu hổ, không thấy là đã quá muộn rồi sao? Cụ, khuôn mặt nhỏ của cô nóng đến đỏ lựng cả lên. Tạ Phán Tình cắn môi, vô cùng mất tự nhiên trừng mắt liếc anh một cái. Vậy, anh, sao anh còn chưa đi? đi đâu? Cô Học Văn ngồi xuống bên giường, vô cùng thoải mái thưởng thức khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ lên của Tạ Phán Tình. Đi đâu cũng được. Ánh mắt của Tạ Phán Tình đảo liên tục, nhưng nhất định không nhìn anh. Không phải đều như vậy sao? Sau khi làm chuyện gì đó xong, người liền đi khỏi đúng không? Trong tivi người ta đều đóng như vậy mà. Cô Học Văn thoáng sửng sốt, chậm nửa nhịp mới phản ứng được là cô đang nói đến chuyện gì. Ha ha ha, đôi môi mỏng phát ra một tràng cười sang sảng, nghe như tâm tình của anh đang vô cùng vui vẻ. Tạ Phán Tình sửng sốt một chút, kết hôn với Cố Học Văn cũng đã mấy tháng rồi, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cô nghe được giọng cười này của anh. Nâng mắt nhìn khuôn mặt anh, mắt môi đang cười lộ ra một hàm răng trắng đều, dáng vẻ thoạt nhìn vui vẻ vô cùng. Cười có cái gì buồn cười đâu chứ, khoe răng trắng hả? Cố Học Văn. Tạ Phán Tình ngồi dậy, không quên kéo cao chăn che người lại, vươn tay dùng sức chọc chọc vào ngực anh. Anh cười đủ chưa? Tạ Phán Tình. Cố Học Văn rốt cuộc cũng ngưng cười, cúi đầu, đôi mắt sáng nhìn cô chuyên chú. Đây là nhà của anh. Nói nhảm, không phải Di Hồng Viện. Tạ Phán Tình ngây ra nhìn khuôn mặt Cố Học Văn đến xuất thần, nhất thời có chút không phản ứng lại. Tên này, anh nói bậy bạ gì đó? Đây đương nhiên không phải là Di Hồng Viện rồi. Cô chỉ là thuần miệng nói vậy thôi. Chiều nay anh có việc, phải ra ngoài một chút, không biết khi nào mới về được. Em ở nhà một mình, không có việc gì thì đừng chạy lung tung. Có việc gì thì điện thoại cho anh, có nghe không? Nói cái gì chứ? Tạ Phán Tình khinh thường anh. Cái gì mà kêu em đừng chạy lung tung, em có thể chạy đi đâu được? Phán Tình, Cố Học Văn không biết phải nói như thế nào. Nắm tay thành quyền định nói cho Tạ Phán Tình biết chuyện Ôn Tuyết Kiều đã trốn thoát, rồi lại thôi không muốn cô có thêm gánh nặng. Dù sao thành phố C cũng chỉ lớn như vậy, chắc Ôn Tuyết Kiều có trốn cũng không trốn xa. Bọn họ đã bày ra thiên la địa võng, chỉ cần Ôn Tuyết Kiều vừa xuất hiện, nhất định lập tức sẽ bắt được bà ta. Có thể trước khi bà ta tìm tới Tạ Phán Tình cũng đã bắt được Ôn Tuyết Kiều rồi. Cố Học Văn, sao vậy? Ghét nhất là bị như vậy, nói chỉ nói một nửa, cố ý làm cho người ta tò mò. Không có việc gì. Cố Học Văn lắc đầu, chỉ là nhiệm vụ rất đơn giản, sẽ mau về thôi. Hình như vừa rồi anh không phải nói chuyện này, rõ ràng là nói chuyện cô đừng chạy lung tung. Gần đây có phải thành phố C xuất hiện mấy loại phần tử trộm cướp đặc biệt nào đó không? Không có. Cố Học Văn vỗ vỗ vai cô. Có buồn ngủ không, hay là ngủ thêm đi? Không ngủ nữa. Tạ Phán Tình ngáp một cái lắc đầu. Em dậy luôn đây, sắp Giáng sinh rồi. Cô không tự tin toàn bộ thiết kế của mình đều được thông qua, nên muốn xem thêm một chút nữa. Ừ. Cố Học Văn gật đầu đang định rời đi, Tạ Phán Tình đột nhiên kéo tay anh lại. Chờ một chút. Quần áo trên người anh nhìn quen mắt quá vậy. Đây không phải là quần áo ngày hôm qua cô vừa mới mua cho anh sao? Anh đã mặc rồi. Sao vậy? Không phải em mua cho anh sao? Cố Học Văn thản nhiên liếc cô một cái, vẻ mặt có vài phần sung sướng. Tạ Phán Tình lắc đầu, cô không phải có ý đó. Cô chỉ là nhìn Cố Học Văn. Đứng lên xoay một vòng đi. Tạ Phán Tình. Cố Học Văn nhíu chân mày muốn nói gì đó, nhưng vẫn nghe lời cô đứng lên xoay một cái. Vóc người anh vốn đã đẹp rồi, không cần phải bày pose, nhưng mà xoay một vòng như vậy lại cảm thấy anh giống như là một người mẫu vậy. Tạ Phán Tình vừa ý gật gật đầu. Quần áo này mua không tệ, lần sau lại có thể đến đó mua tiếp. Chỉ là nghĩ đến ngày hôm qua đi mua đồ lại gặp phải Lâm Thiên Y, vẻ mặt của cô lập tức lạnh lùng, xẻ tay ra với Cố Học Văn. Lấy ví ra đây. Ví? Cố Học Văn sửng sốt một chút, vẫn lấy ví tiền ra đưa cho cô. Tạ Phán Tình dùng sức giật lấy, mở ra tùy ý nhìn ví tiền của Cố Học Văn, lật lật xem, có khoảng 2-3 nghìn đồng, mấy cái thẻ. Trong cung lồng ảnh có tấm hình của cô. Nhìn thấy tấm hình kia, Tạ Phán Tình sửng sốt một chút. Cô chụp tấm hình này khi nào vậy? Sao cô lại không biết? Cô trong ảnh đã cầm điện thoại chụp trang sức, ở bên trong cực kỳ nghiêm túc. Cái này chắc là được chụp lần ghé thăm thiên đàn ở Bắc Đô lúc trước. Ngẩng đầu, ánh mắt nghi hoặc nhìn khuôn mặt Cố Học Văn, vẻ mặt có chút tò mò. Chụp lén hử? Không phải, chụp quang minh chính đại. Vẻ mặt chăm chú lần trước của Tạ Phán Tình bất ngờ hấp dẫn ánh mắt của Cố Học Văn. Cô chụp những thứ cô muốn, còn anh thì chụp cô. Phụ nữ khi nghiêm túc thật sự là rất đẹp. đối với Tạ Phán Tình lại càng đặc biệt hơn. Khuôn mặt Tạ Phán Tình hơi đỏ lên, trong lòng hiện lên rất nhiều cảm xúc không rõ. Có chút gọi là cảm động từ trong tim tuôn ra. Lúc ở Bắc Đô, hai người còn chưa kết hôn mà. Nghĩ một chút, cô đột nhiên rút tấm hình từ bên trong ra, cầm trong tay quơ quơ. Cái này vừa tối lại vừa mờ, đổi tấm khác đi. Ảnh kết hôn cũng có rất nhiều hình cỡ nhỏ, chọn một tấm bỏ vào là được rồi. Nhưng mà ánh mắt nhìn thấy một tấm hình nữa, nằm sau tấm ảnh vừa được rút ra, là ảnh chụp của Cố Học Văn và Lâm Thiên Y. Trong hình, hai người vô cùng thân thiết dựa vào nhau, mặt kề mặt ôm nhau. Bối cảnh thoạt nhìn cũng rất mỹ lệ, hình như là công viên Hương Sơn ở Bắc Đô. Ngược khó chịu ngẩng đầu trừng mắt liếc Cố Học Văn, trong mắt anh chợt hiện lên một tia kinh ngạc. Tạ Phán Tình cũng không để ý, cầm ví tiền ném thẳng vào anh. Cố Học Văn, anh giỏi lắm. Kéo theo khăn trải giường xuống giường, thân thể Tạ Phán Tình còn có chút yếu ớt, có chút bực bội. Trái tim còn khó chịu hơn, cho dù biết rõ tấm hình kia là do Lâm Thiên Y cố tình bò vào ví Cố Học Văn, nhưng mà cô vẫn khó chịu. Nếu không phải thái độ của Cố Học Văn không rõ ràng làm cho Lâm Thiên Y hiểu lầm, thì sao cô ta lại có thể làm chuyện như vậy chứ? Tạ Phán Tình, Cố Học Văn dùng tốc độ nhanh nhất chụp lấy ví, nhìn tấm hình trong ví kia, anh vô cùng khó hiểu. Anh không có để vào. Ai biết, Tạ Phán Tình chạy tới cửa phòng tắm, xoay người làm một cái mặt quỷ với anh. Chẳng lẽ người trong đó không phải anh sao? Xì, kết hôn rồi, trong ví lại lén để ảnh chụp của người phụ nữ khác. Chật chật, thân mật như vậy, còn mặt kề mặt, cũng tim kề tim luôn chứ gì. Hối hận rồi sao? Khó chịu rồi sao? Muốn nói lại rồi chứ gì? Nhưng mà lại kết hôn rồi, muốn trở lại cũng không trở lại được. Cho nên kẹp tấm hình vào, lén nhìn để giải nỗi tương tư chứ gì. Tạ Phán Tình, Cố Học Văn tiến tới hai bước muốn giải thích, Tạ Phán Tình lại nhanh chóng chạy vào phòng tắm. Ở một tiếng đóng cửa lại, hoàn toàn không cho anh có cơ hội giải thích. Tạ Phán Tình, Cố Học Văn tuyệt đối không có để hình vào ví. Ai càng không thể hiểu nổi tại sao lại có tấm hình này. Trong đầu hiện lên vẻ mặt Lâm Thiên Y khi trả lại ví cho anh. Trong lòng đột nhiên lờ mờ hiểu ra, gõ gõ lên cửa phòng tắm. Tạ Phán Tình, sự việc không phải như em nghĩ đâu. Vậy thì như thế nào? Tạ Phán Tình mở vòi sen định tắm rửa. Hình không phải do anh đẹp vào đâu. Cố Học Văn đường đường chính chính, tuyệt đối sẽ không lén giấu ảnh để giải tương tư. Muốn xem thì quang minh chính đại xem, anh tin là cô hiểu được. Anh nói cái gì? Tiếng nước lớn quá, nghe không thấy. Tạ Phán Tình rõ ràng là nghe thấy, lè lưỡi với cánh cửa, cởi bỏ khăn trải giường xuống bắt đầu tắm rửa. Tạ Phán Tình, em nghe này. Cố Học Văn có chút khẩn trương, không biết phải giải thích như thế nào. Hình này thật sự không phải do anh để vào, có lẽ là Lâm Thiên Y để. Anh sẽ nói chuyện rõ ràng với cô ấy. Em không nghe thấy gì hết. Tạ Phán Tình nói càng lớn tiếng hơn. Em đang tắm, em không có nghe được. Cô cũng không nói dối, cô thật sự đang tắm. Nói rõ với Lâm Thiên Y. Nói cái gì, có chuyện gì để nói chứ. Loại chuyện này càng nói lại càng dối thôi. Nói trắng ra, còn không phải là cho người phụ nữ kia một cái cớ quang minh chính đại để gặp gỡ sao. Tắm rửa trong tâm tình tồi tệ, ở phòng tắm đánh răng rửa mặt hết nửa ngày, lúc này mới đi ra. Vừa ra tới thì thấy khăn trải giường và mọi thứ đều đã được Cố Học Văn thay đổi hết, nhưng mà người đã không còn ở trong phòng. Bĩu môi tìm quần áo mặc vào, ra phòng bếp thì thấy anh. Thấy Tạ Phán Tình đi ra, vừa lúc anh đã dọn xong đồ ăn lên bàn, tiến tới ôm eo Tạ Phán Tình, vẻ mặt có tia lấy lòng. Anh thật sự không có để hình vào, em tin anh đi. Em tin anh. Tạ Phán Tình gật đầu, xòe tay với Cố Học Văn. Vậy tấm hình kia đâu? Trong này. Cố Học Văn lấy từ trong ví ra bỏ vào tay cô. Anh định mang đi trả cô ấy. Trả? Tạ Phán Tình lắc đầu, nhìn bếp ga trong phòng bếp, tiến lên bật lửa, sau đó đưa ảnh vào đốt đi. Từ đầu đến cuối vẫn nhìn chằm chằm Cố Học Văn, vẻ mặt của cô kiêu ngạo vô cùng. Vỗ vỗ tay, cô đứng trước mặt Cố Học Văn. Đau lòng không? Cố Học Văn lắc đầu, nhìn sự tùy hứng nho nhỏ trong mắt cô mà có chút bất đắc dĩ. Phán Tình, anh khó chịu không? Không có việc trả lại kia. Cố Học Văn xem thường cô. Anh thật sự sẽ trả lại cho cô ấy. Đúng rồi, trả lại cho cô ta, sau đó lại có cơ hội gặp mặt rồi. Sau đó để cho cô ta có cơ hội nhắc lại chuyện xưa của hai người. Lại nghe cô ta nói những câu bất đắc dĩ. Lý do lúc trước hai người bất đắc dĩ phải xa nhau, đúng không? Anh không có.

Nếu xem đầy đủ đoạn video thì dĩ nhiên không có vấn đề gì. Nhưng nếu chỉ nhìn vào đoạn ảnh chụp trên màn hình này thì vô cùng có vấn đề, vô cùng dễ làm cho người khác hiểu lầm. Tắt máy tính đóng lại, Hiền Việt Diều đứng lên và thắt lưng một cái. Tốt lắm, cậu đi thu dọn một chút đi. Nhưng những thứ quan trọng đừng có để lại. Tôi vẫn đang chờ xem kịch vui đây. Thằng Á Nam trầm mặc vỗ vỗ tay. Cho tối lại đồng thời xuất hiện hai người, nhanh chóng đi vào phòng vừa rồi Lâm Thiên Ây ở, ra tất cả dấu vết. Phía Cố Học Văn, anh đang chờ bác sĩ chẩn đoán bệnh cho Lâm Thiên Y, lại tiêm thuốc để cô ta tỉnh táo lại. Đến khi xong việc thì đã quá nửa đêm. Nhìn đồng hồ trên tay đã một giờ, lúc này chắc là Tạ Phán Tình đang ngủ nhỉ. Mới nghĩ như vậy thì di động liền kêu lên hai tiếng là tin nhắn của Tạ Phán Tình. Anh còn chưa về sao? Em còn chuẩn bị một sự kinh hỉ cho anh đấy. Cố Học Văn sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ đến sáng sớm hôm nay Tạ Phán Tình có nhắn tin nói vậy. Bây giờ cô ấy còn đang chờ mình sao? Nhưng đã muộn thế này rồi. Đứng lên định rời đi là nhìn thấy Lâm Thiên Y hơi cựa mình một chút, dường như có dấu hiệu sắp tỉnh lại. Chương 206, điều kiện trao đổi. Bước chân dừng lại một chút, anh xoay người tiến đến nhìn Lâm Thiên Y đang nằm trên giường. Thiên Y, em tỉnh rồi à? Lâm Thiên Y chỉ lên một tiếng rồi lại thiếp đi. Cố Học Văn thở dài, Lâm Thiên Y chắc là sẽ không tỉnh lại nhanh như vậy. Bước chân lại đổi hướng, anh ra khỏi phòng bệnh gọi y tá tới nhờ họ chú ý đến Lâm Thiên Y nhiều hơn một chút, lúc này mới rời khỏi bệnh viện. Nửa giờ sau, Cố Học Văn về tới nhà, anh nghĩ chắc giờ này Tạ Phán Tình đã đi ngủ. Mở cửa ra thì phòng khách lại đang sáng đèn. Sửng sốt một chút khi nhìn thấy bóng lưng của người ngồi trên ghế sofa thì dùng vận tốc nhanh nhất đưa tay ra sau lưng tìm súng. Đội trưởng Cố, sao Ô Tuyết Kiều lại không biết anh định làm gì chứ? Bà ta nhìn anh cười dịu dàng. Tôi khuyên cậu đừng hành động thiếu suy nghĩ. Nếu tôi đã dám ngồi ở đây thì cũng đã chuẩn bị tốt rồi. Phán Tình đâu? Cô Học Văn nhìn chằm chằm bà ta, quần áo trên người bà ta nhìn rất quen. Nếu anh nhớ không lầm, lần trước lúc thấy quần áo Tạ Phán Tình mua cho anh cũng đã nhìn thấy bộ đồ này. Bà ta mặc đồ của Tạ Phán Tình, vậy Tạ Phán Tình đâu? Định đi vào trong phòng, Ô Tuyết Kiều lại gọi anh lại. Nó bây giờ tốt lắm, vô cùng tốt. Tôi đã tìm người chăm sóc riêng cho nó, cậu có thể yên tâm. Phán Tình thế nào rồi? Cô Học Văn cảm nhận tim mình đập thật nhanh, dường như anh không thể đứng vững được nữa. Nhìn lại Ô Tuyết Kiều, anh phải cố giữ bình tĩnh. Ô Tuyết Kiều, bà chạy không thoát đâu. Tôi đâu có chạy. Ô Tuyết Kiều nhún vai. Không phải bây giờ tôi vẫn đang ngồi ở đây sao? Tôi đang tự nộp mình đây này. Sao hả? Cố đại đội trưởng, không phải bây giờ cậu nên bắt tôi sao? Cố Học Văn đứng bất động. Ô Tuyết Kiều cũng không để ý, giơ hai tay mình lên, nhìn ngắm 10 đầu ngón tay được tô sơn đỏ chót. Đến đây đi, đến mà bắt tôi đi. Mấy ngày nay cậu đã rất mệt mỏi rồi đúng không? Ngày nào cũng truy đuổi tôi. Tôi cũng mệt mỏi rồi, tôi cũng không muốn chạy nữa. Phán Tình đang ở đâu? Cố Học Văn đứng nhìn bà ta không động đậy, cho dù trong lòng anh đang hận không thể ngay lập tức bắt lấy bà ta. Nhưng lúc này anh phải đảm bảo cho sự an toàn của Tạ Phán Tình. Tôi nói rồi, tôi đã cho người chăm sóc nó, bây giờ nó khỏe lắm. Ô Tuyết Kiều cười vô cùng đắc ý. Chỉ cần tôi an toàn thì nó cũng sẽ bình an vô sự. Bà muốn thế nào mới chịu thả cô ấy? Rất thẳng thắn. Ô Tuyết Kiều vỗ vỗ tay, nhìn anh như đang tán thưởng một người thông minh. Theo lý mà nói, Tạ Phán Tình là con của tôi không nên làm vậy. Nhưng chẳng còn cách nào khác. Tôi vốn không thích nó, còn có cái lão già đáng chết ba của nó nữa. Cũng chỉ có người như Ô Tuyết Phượng mới có thể xem hai người họ như báu vật thôi. Điều kiện. Cố Học Văn không muốn nghe bà ta nói những lời vô nghĩa nữa. Bà ta không thương Tạ Phán Tình thì có người khác yêu cô ấy. Tạ Phán Tình vẫn luôn được vợ chồng Tạ gia coi như bảo bối mà nâng niu trên tay. Không như người đàn bà đáng ghê tởm Ô Tuyết Kiều này, không có cả tình thương của mẹ. Tôi nói rồi, tôi không sao, thì Tạ Phán Tình cũng sẽ không có việc gì. Mặt Ô Tuyết Kiều đầy vẻ châm chọc. Cậu và Chu Thất Thành cũng đã đấu vài năm nay rồi, nhưng một chút biện pháp để bắt hắn ta, cậu cũng không có. Cậu có biết là tại sao không? Chu Thất Thành là một người vô cùng cẩn thận, hắn ta không tin tưởng bất cứ người nào, kể cả công nghệ hắn ta sợ chết, sợ đau, sợ hacker. Cho nên nhiều năm như vậy, trong máy tính của hắn ta không có bất kỳ thông tin quan trọng nào. Toàn bộ tài liệu giao dịch hắn buôn lậu thuốc phiện, rửa tiền phi pháp đều nằm trong một quyển sổ. Mà quyển sổ đó lại ở trong tay tôi. Chỉ cần cậu có quyển sổ này thì ngay lập tức có thể bắt hắn. Cũng coi như hoàn thành tâm nguyện của cậu. Cố Học Văn không nói gì, Chu Thất Thành rào hoạt không phải là chuyện ngày một ngày hai. Còn trong tay Ôn Tuyết Kiều có chứng cứ phạm tội của hắn, cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Làm sao tôi biết lời bà nói là thật hay giả? Trải qua mấy chuyện này tôi cũng nhìn thấu hắn ta rồi. Chu Thất Thành cũng chán ghét tôi, nói thực ra hắn ghét tôi. Tôi cũng không có gì lấy làm lạ. Tôi đến đây là để trao đổi điều kiện với cậu. Hai tay Cố Hạo Văn thả xuôi bên người, ánh mắt lạnh như băng nhìn người phụ nữ ghê tởm trước mắt. Điều kiện gì? Đội đặc công của các cậu cũng đã thu không ít ma túy của Chu Thất Thành đúng không? Ví như lô ma túy lần trước, còn lần trước đó nữa. Ma túy thu được, sau đó đều sẽ tiến hành thống nhất tiêu hủy. Cố Hạo Văn lạnh lùng cắt ngang lời bà ta. Bà muốn lấy lại số hàng đó là không có khả năng. Đó là chuyện của cậu, không phải chuyện của tôi. Ô Tuyết Kiều không muốn nói nhiều. Cậu lấy số ma túy lần trước đổi lấy chứng cứ phạm tội của Chu Thất Thành. Đây là điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai. Tiền lần trước tôi đưa Tả Vãn Tình cầm đi giao dịch. Tôi biết là các cậu thu rồi, 10 triệu đô la Mỹ. Đó cũng không phải là số tiền nhỏ. Cậu lấy tiền cho tôi thả Tả Vãn Tình. Cố Học Văn trầm mặc, ánh mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt Ôn Tuyết Kiều, không có trả lời. Ôn Tuyết Kiều lại cười. Điều kiện này rất có lợi cho cậu. Tiền vốn không phải là của bọn cậu, cậu đem trả lại cho tôi. Tôi bảo đảm vợ của cậu bình an vô sự. Cậu lại có thể bắt được Chu Thất Thành. Thế nào, điều kiện của tôi không quá khó chứ? Nói thẳng ra cũng là có lợi cho cậu. Tôi cần chút thời gian báo cáo lên cấp trên. Hiện tại Cố Học Văn không có cách nào trả lời bà ta. Tiền không ở chỗ của tôi, hàng cũng không ở chỗ của tôi. Được thôi, vẻ mặt Ôn Tuyết Kiều bình thản. Tôi cũng không vội, đứng lên đi đến đứng trước mặt Cố Học Văn, trong ánh mắt có vài phần tán thưởng. Tôi dĩ nhiên có thể chờ, nhưng chỉ sợ vợ của cậu không thể chờ. Cậu cứ từ từ bàn bạc với cấp trên đi. Ôn Tuyết Kiều nói xong ngửa mặt lên trời cười to, lướt qua người Cố Học Văn đi sàn sạn ra cửa. Cố Học Văn nắm chặt hai tay thành quyền, dùng sức đấm một đấm lên cánh cửa. Chưa bao giờ có áp lực nào làm cho anh cảm thấy vô cùng phẫn nộ như bây giờ. Xoay người muốn đi ra ngoài, ánh mắt lại thấy di động của Tạ Phán Tình trên bàn trà. Trên sofa cũng còn để lại túi sách của cô. Làm sao Tạ Phán Tình lại bị Ô Tuyết Kiều bắt đi? Lấy di động ra ấn mấy con số. Là tôi, hôm nay các cậu theo Tạ Phán Tình từ lúc ra đường đến lúc vào cửa nhà không? Có phát hiện điều gì bất thường không? Tôi biết rồi. Cố Học Văn gác điện thoại buộc chính mình phải bình tĩnh, nhưng anh phát hiện mình không có cách nào bình tĩnh được. Đã 2 giờ sáng, bây giờ là lúc mọi người đang ngủ. Anh cầm lấy chìa khóa xe, xoay người rời đi, phóng nhanh về hướng của cảnh sát. Trong phòng họp, vẻ mặt mọi người rất nghiêm túc, nhất là hai người được cử đi bảo vệ Tạ Phán Tình, sắc mặt so với than còn đen hơn. Sếp, bọn em... Đứng dậy, hai người chủ động gánh trách nhiệm. Không cần nói nữa. Cố Học Văn giơ tay ngăn những lời họ định nói, vẻ mặt ngưng trọng. Việc này cũng không thể trách các cậu được. Sắc mặt hai người đó càng khó coi, lúng ta lúng túng ngồi xuống. Cố Học Văn nhìn những đồng đội cùng bờ sinh ra tử với mình vài năm nay, sắc mặt mang vài phần nghiêm túc. Tôi đã bàn với Đỗ Tổng, nhưng ma túy đã bị tiêu hủy rồi, chúng ta sao có thể biến ra số lượng ma túy tương đương để đưa cho Ô Tuyết Kiều được. Sếp, Cường Tử đứng lên. Chúng ta có thể lấy thuốc giả đưa cho bà ta để đổi lấy chứng cứ trước, như vậy có được không? Cố Học Văn lắc lắc đầu. Không nói gì, Ô Tuyết Kiều là ai chứ? Bà ta vô cùng dạo hoạt gian trá. Hàng thật hay giả chỉ nhìn một cái là biết ngay. Sếp, trước tiên phải cứu chị dâu ra đã. Một người đàn bà ngay đến cả con ruột của mình cũng có thể hãm hại, thì còn việc gì mà bà ta không dám làm chứ? Báo cáo đã được giao lên trên, Đỗ Tổng đồng ý rồi. Không biết rốt cuộc Tạ Phán Tình thế nào rồi. Chết tiệt, anh không nên lơ là cảnh giác. Bây giờ chỉ có thể chờ Ôn Tuyết Kiều gọi điện thoại. Anh giao tiền để Ôn Tuyết Kiều thả người. Chờ, nếu chỉ biết chờ, chẳng lẽ anh không có cách nào nữa sao? Cố Học Văn lâm vào suy nghĩ sâu xa. Kỷ Vân Triển ngồi trong phòng họp, ánh mắt quét một vòng quanh phòng, vẻ mặt có chút nghi hoặc. Thiết kế Tả còn chưa đến sao? Chưa đến. Trưởng phòng Vương đứng lên. Hôm nay cô ấy chưa tới, cũng không thấy xin phép. Gọi điện hỏi cô ấy chưa? Đã gọi rồi nhưng không ai nghe cả. Trưởng phòng Vương cũng thấy kỳ quái. Tả Văn Tình đi làm cũng đã mấy tháng nhưng chưa bao giờ như vậy cả. Được rồi, chúng ta họp trước đi. Trong lòng Kỳ Vân Triển có chút nghi hoặc. Tả Văn Tình chưa bao giờ như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Lúc tan họp, Kỳ Vân Triển để cho thư ký sửa lại bản ghi chép nội dung cuộc họp thật tốt. Rồi anh cầm chìa khóa xe đi ra cửa. Vào thang máy mới phát hiện Hiên Viên Diêu đã ở bên trong. Chủ tịch, Kỳ Tổng định đi đâu vậy? Hiên Viên Diêu thản nhiên đảo qua sắc mặt nôn nóng của anh. Vội quá vậy. Đôi mắt Kỳ Vân Triển híp lại, làm cho mình bình tĩnh một chút. Không có việc gì, một đồng nghiệp bị bệnh tôi đi thăm. Kỳ Tổng đúng là quan tâm tới cấp dưới ha. Hiên Viên Diêu vỗ vỗ tay, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Người đồng nghiệp ấy không trùng hợp là Tả Văn Tình chứ? Kỳ Vân Triển sửng sốt một chút, nghĩ đến chuyện lần trước nhìn thấy trong văn phòng. Anh theo bản năng lắc đầu. Không phải. Không phải sao? Nếu Hiên Viên Diêu nhìn không lầm thì trong mắt anh có chút do dự. Gật gật đầu. Tôi biết rồi, vậy anh đi đi. Vừa vặn thang máy tới chỗ bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Sau khi Kỳ Vân Triển tỏ ý chào anh ta thì nhanh chóng ra ngoài, sau đó lên xe rời đi. Hiên Viên Diêu đi ra ngoài vỗ vỗ tay. Thằng Á Nam như một bóng ma đi ra. Tả Văn Tình hôm nay không đi làm sao? Không có. Đi thôi. Hiên Viên Diêu đã hiểu, đi đến chiếc hướng Bugatti Veyron của mình. Lúc định mở cửa xe thì đột nhiên dừng động tác, xoay người nhìn chằm chằm Thằng Á Nam. Vậy tiện nhân kia đang ở đâu? Cả người toát ra tia lạnh lùng. Ai ạ? Thằng Á Nam không rõ lắm. Giọng nói của Hiên Viên Diêu lại lạnh thêm vài phần. Họ Ôn, người đàn bà đê tiện kia. Vẫn chưa tìm được. Đồ vô dụng. Hiên Viên Diêu nắm chặt tay, trên khuôn mặt luôn luôn tà mị nay có thêm vài phần hung ác nham hiểm. Nói cho bọn họ, tôi chỉ cho bọn họ thời gian 3 giờ. Cho dù phải lật cả thành phố xe lên, cũng phải tìm cho được người cho tôi. Thằng Á Nam gật gật đầu, xoay người bước rời đi. Hiên Viên Diêu lại gọi anh ta lại. Ánh mắt tàn khốc mà thằng Á Nam cũng không còn xa lạ gì. Còn nữa, nếu Tả Phán Tình mất một sợi tóc, tôi sẽ lấy một bàn tay của Ôn Tuyết Kiều. Dạ. Lần trước lễ vật đưa cho Chu Thất Thành có lẽ chưa đủ lớn, tặng thêm đi. Hiên Viên Diêu nói xong cũng không nhìn Thang Á Nam mà trực tiếp lên xe rời đi, để lại Thang Á Nam đang mang một vẻ mặt lạnh như băng đứng tại chỗ, vỗ vỗ tay. Mấy người mặc phục đen đồng thời đi ra. Anh ta liếc mắt nhìn mấy người đó một cái. Các cậu nghe rõ rồi chứ? Đã rõ. Thiếu gia đang tức giận, mọi người nhanh tay nhanh chân lên. Dạ. Rất nhanh bãi đỗ xe trở lại vẻ yên tĩnh, giống như tất cả mọi chuyện vừa rồi chưa từng tồn tại. Tả Phán Tình cảm giác như mình đã ngủ rất lâu rồi, muốn mở mắt ra lại cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nhất thời không biết mình đang ở đâu. Thử cử động cổ thì lại phát hiện toàn thân đều cứng ngắc không thể cử động được. Muốn duỗi chân một chút nhưng cả người lại không động đậy được. Cái cảm giác bị trói chân trói tay này làm cho cô vô cùng khiếp sợ, mở to hai mắt. Ánh sáng chói lóa làm cho cô một lần nữa phải nheo mắt lại. Chờ sau khi thích ứng được thì phát hiện trên đỉnh đầu có một cái bóng đèn điện đang chiếu thẳng vào mặt cô. Quay mặt đi một chút, chớp chớp mắt để cho mình thích ứng với nó. Lại cảm thấy chân tay mình đều bị trói chặt, miệng giật giật, lại phát hiện đã bị người ta lấy băng dính dán lại. Sao mình lại bị trói? Ngước mắt, liền thấy trần nhà màu trắng xa lạ. Tầm mắt nhìn xuống phía dưới, cô phát hiện mình đang nằm ở trên một chiếc giường nhỏ. Ánh mắt đánh giá căn phòng một lượt. Đây là một gian phòng nhỏ cực kỳ đơn sơ. Không có cửa sổ, chỉ có một cửa ra vào, mà trong phòng ngoại trừ một chiếc giường nhỏ và một cái bàn nhỏ thì không có gì cả. Nhớ lại những gì xảy ra trước đó, cô nhớ cô đang đi siêu thị thì bị người ta vu là ăn cắp rồi bắt lại. Sau đó thì sao? Người phụ nữ kia Ôn Tuyết Kiều. Trời ạ, bà ta sao có thể trốn được? Bà ta sao lại ở đây? Bà ta làm sao mà chạy ra đây được? Cố Họ Văn cũng không nói cho cô biết mà. Thử cử động người một chút lại không động đậy được. Tay chân của cô đã bị người ta trói rất chặt, hoàn toàn không để cho cô có cơ hội giãy giụa. Muốn là cũng là không được. Chết tiệt, Ôn Tuyết Kiều bà ta muốn làm cái gì? Thân thể có hơi lạnh, cô lại phát hiện áo khoác của mình đã bị người ta cởi ra rồi. Bây giờ trên người cô chỉ mặc một chiếc áo len mỏng. Áo khoác của mình đâu? Lại thử kêu vài tiếng, nhưng vướng miếng băng dính trên miệng nên không thể kêu được. Cô sốt ruột, thân thể không ngừng giãy giụa, định lê đến bên kia giường thì cánh cửa phía sau đã bị người ta mở ra. Ngọn đèn chiếu vào khuôn mặt đó, tuy rằng trong lòng đã biết, nhưng khi nhìn thấy bà ta thì cô vẫn vô cùng khiếp sợ. Ô ô, là bà ta, mày tỉnh rồi. Ô Tuyết Kiều vừa mới ngủ dậy, tinh thần không tồi, đi đến trước mặt Tạ Phán Tình. Ánh mắt ở trên người cô quét một vòng. Có đói bụng không? Có muốn ăn chút gì không? Ô ô ô, thả tôi ra. À, ngại quá, tao quên mất miệng của mày đang bị dán băng dính. Ô Tuyết Kiều đi đến thô lỗ kéo miếng băng dính ra. Tạ Phán Tình bị hành động này của bà ta làm đau, miệng hơi nhếch lên, ánh mắt oán hận trừng bà ta. Rốt cuộc bà muốn làm gì? Làm gì hả? Ô Tuyết Kiều vỗ vỗ tay. Đột nhiên, một cái tát giáng xuống mặt Tạ Phán Tình, bóp. Một tiếng, mặt Tạ Phán Tình đã hẳn lên rõ vệt năm ngón tay. Móng tay của bà ta rất bén, má trái của Tạ Phán Tình cũng đã rớm máu. Bà! Tạ Phán Tình bị đau, nhưng đến khả năng phản kháng cũng không có, chỉ có thể oán hận trừng mắt với bà ta. Tạ Phán Tình, gã đàn ông nhà mày cứ như chó vậy, không chịu buông tha cho tao, không buông tha cho anh Thành, để làm gì chứ? Không phải, chỉ là một gã cảnh sát thối thôi sao? Một tháng có thể kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Ôn Tuyết Kiều nghĩ đến những mệt mỏi mà mấy năm qua phải nếm trải khi vật lộn với Cố Học Văn, lời dặn cũng theo đó mà dâng trào. Bà ta không thể chút giận lên đầu Cố Học Văn, còn không tranh thủ chút lên đầu Tạ Phán Tình sao? Mấy năm nay, nếu anh Thành không cẩn thận, thì đã sớm bị Cố Học Văn bắt rồi. Bởi vì nó bỏ tao tổn thất bao nhiêu, mày có biết không? Bà đáng bị như vậy. Tạ Phán Tình nhìn chằm chằm bà ta, trong mắt một mảnh hận ý. Các người buôn lậu ma túy, các người hại người khác, các người sẽ không được chết tử tế. Không được chết tử tế. Ô Tuyết Kiều như là đang nghe một chuyện cười vậy. Đáng tiếc, hiện tại người không được chết tử tế không phải là tao, mà là bọn mày.